đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022, một chiêu định càn khôn. 4 càng, 10, 10 lần, Triết Biệt Ly bị hù dọa, ngón tay có chút khẽ run, không làm chủ được. Lục Châu vuốt râu nhìn xem Triết Biệt Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triết Biệt Ly sắc mặt khó coi, chẳng qua là một ít râu ria người. Lục tiền bối, ngài, cần gì chứ, một lần lượng đã ra huyết, 10 lần là muốn nửa cái mạng, râu ria người. Lục Châu đình chỉ vuốt râu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem đối diện ngồi trên mặt đất Triết Biệt Ly. Ngươi tại lão phu mắt bên trong, cũng là dâu ria người. Bàn tay hắn hướng cái bàn nhẹ nhẹ một thả, cao chén rượu lượn vòng mà đi. Hưu hướng Triết Biệt Ly trước mặt bay lượn mà đi. Triết Biệt Ly sắc mặt kinh hãi, lập tức điều động nguyên khí, ngăn trở kia chén nước. Chén nước tại khoảng cách trước mặt 1 mét địa phương lơ lửng đình trệ. Ông tác hưởng, tiền bối, chấm ngoặc kép, Triết Biệt Ly giải thích nói. Có chuyện hảo hảo nói, cần gì động thủ, đối với dâu ria người, vì cái gì không thể động thủ, ngài liền tính giết ta, hắn nhóm cũng không thể phục sinh. Triết Biệt Ly nói ra, kia không trọng yếu, lão phu lấy đi 352 cái đầu người, tự nhiên an ủi người chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông chén rượu kia bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một vệt hào quang màu u lam. Chén rượu nổ tung, rượu lơ lửng, hóa thành ngàn vạn đạo cọng tóc giống như kiếm cương. Giây lát ở giữa đi đến Triết Biệt Ly trước mặt. Triết Biệt Ly trong lòng rung động mạnh. Hắn ý đồ toàn lực ứng phó ngăn trở những này nhỏ bé kiếm cương. Lại phát hiện, những cái kia nguyên khí mảy may không chỗ hữu dụng giống như. Lít nha lít nhít kiếm cương còn là đi đến mí mắt hắn trước mặt. Chỉ cần lại tiến nửa tấc, liền hội đâm mù hắn hai mắt. Thế nào làm đến, cái nghi vấn này có chút hơi thừa. 12 mệnh cách đại lão, muốn giết ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn nín thở, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Vừa rồi kia một giây lát toàn lực ứng phó, đã chứng minh chống cự vô dụng. Khí tức ngưng trệ, đè nén phi thường khó chịu. Tốt, Triết Biệt Ly mở miệng nói. 10 lần liền 10 lần. Soạt, rượu rơi xuống. Liên đới vỡ vụn chén rượu bã vụn, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Lục Châu vuốt râu nói, mạng người quan trọng, cũng không có phân biệt giàu nghèo. Theo ý của ngươi, hắn nhóm mệnh dâu ria, nhưng ở người nhà của bọn hắn nhìn đến, cái nào không phải hắn nhóm chí thân huyết nhục. Đạo lý này hắn sao lại không hiểu. Triết Biệt Ly khó chịu dị thường, lại không thể không dám phản bác. Lục Châu tiếp tục nói, như là thả tại bình thường, đừng nói 10 lần, liền tính là gấp 100 lần, lão phu cũng không đáp ứng. Triết Biệt Ly sợ đại lão trở về, vội vàng nói, nhanh đi chuẩn bị, nhanh. Triết Biệt Ly hạ lệnh, vâng, hai tên thuộc hạ lập tức chạy ra ngoài. Đồ vật nói ra, nhưng là được thực hiện mới được. Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía nằm trên mặt đất bị thương người, nói ra, lão phu cái này xử lý, người nhóm có thể hài lòng. Đây, hài lòng. Hai người kích động không thôi. Vu Chính Hải nói ra, gia sư là các ngươi lấy lại công đạo, như có không phục, có thể nói ra. Hai người chỉ là hướng Lục Châu vỗ tay, làm ra cảm tạ thủ thế. Triết Biệt Ly nói ra, hai vị yên tâm, ta nhất định nghiêm trị hung thủ. Trừ cái đó ra, còn phải bảo đảm sau này sẽ không lại phạm. Lục Châu nói ra, cái này là tự nhiên. Lục Châu gật đầu, vuốt râu tiếp tục nói, cái này chuyện thứ nhất giải quyết, lại đến nói chuyện thứ hai. Triết Biệt Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hơi gắng gượng bị chắn trở về. Khó chịu, Lục Châu nói ra, Hồng Liên Triệu Văn hỗn loạn chỗ, Hắc Diệu Liên Minh thích khách đại sư Diệp Lưu Vân ám sát lão phu. Chắc hẳn ngươi có nghe thấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đâu chỉ có nghe thấy, kia ngu xuẩn chết thời điểm, liền lập tức truyền khắp liên minh, Lục tiền bối, Diệp Lưu Vân đã chết, cần gì lại cùng người chết tính toán. Triết Biệt Ly nói ra, Ý của ngươi là nói, lão phu phải nuốt xuống cái này khẩu khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời đến đầu a. Triết Biệt Ly biểu tình xuất hiện vặn vẹo. Diệp Lưu Vân thủ đoạn kinh người. Lão phu một lúc đại ý, vì tự bảo vệ mình, không tiếc lãng phí Hải Hồn Châu. Lục Châu nói ra, Hải Hồn Châu không phải hắc tháp đồ vật sao? Triết Biệt Ly cái này một đáp lời, lại mẹ nó hối hận. Cái này không phải là thừa nhận biết rõ việc này sao? Miệng tiện a, Thẩm Tất nói ra, vật này sớm liền là các chủ. Triết Biệt Ly nói ra, hắc rượu liên minh, nguyện ý lại ra một phần hắc rượu thạch tinh hoa, để bù đắp lục tiền bối tổn thất. Lục Châu ngẩng đầu, thâm thúy mà tăng thương ánh mắt liền này nhìn chằm chằm Triết Biệt Ly. Không nói chuyện, một mực vuốt râu, ngươi là đuổi ăn mày sao? Lục tiền bối, hắc rượu liên minh thật cầm không ra kia nhiều hắc rượu thạch tinh hoa. Cái này đông tây cực kỳ chân hiếm. Cho dù là hắc tháp cũng không có khả năng xuất ra hơn 10 phần. Triết Biệt Ly nói ra, Lục Châu vẫn y như cũ không nói chuyện. Lặng lặng nhìn xem hắn. Ngươi tiếp tục, Triết Biệt Ly sắc mặt khó coi. Ta, lại nhiều, ta không có cái này quyền lực a. Triết Biệt Ly âm thanh xuất hiện run rẩy. Thẩm Tất cười nói, kia ngươi vừa rồi khoác lác gì? Nói cái gì có thể làm chủ? Còn là để cho ngươi nhóm minh chủ ra đi. Nếu không phải các chủ tính tốt, ngươi có thể ngồi vào hiện tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời Thẩm Tất liền là cố ý nói. Ai bảo vừa tay Triết Biệt Ly gạt mình? Gặp Triết Biệt Ly một mặt thống khổ, Thẩm Tất chợt cảm thấy thoải mái. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Cổ nhân nói không sai. Được, Triết Biệt Ly vỗ xuống bàn. 3, 5 phần hắc rượu thạch tinh hoa. Triết Biệt Ly cắn răng nói ra. Hắc rượu liên minh không có cái này nhiều tinh hoa. Nhưng mà ta sẽ nghĩ biện pháp. Đi bốn phía siêu tập. Mong rằng lục tiền bối cho chút thời gian. Lục Châu hài lòng vuốt râu. Đừng quên vừa rồi 10 phần. Ngoặc kép, là, chấm ngoặc kép. Triết Biệt Ly năm ngón tay nắm chặt, đau thấu tim gan, rất tốt, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, nói ra, lão phu cho ngươi 3 ngày thời gian, chấm ngoặc kép, nói xong, cũng không đợi Triết Biệt Ly hồi ứng, phất tay áo chắp tay, hướng bên ngoài đi tới, Thẩm Tất lập tức lệnh người đem cáng cứu thương nhấc lên, đi theo, Vu Chính Hải cái cuối cùng đứng dậy, đi đến Triết Biệt Ly trước mặt vỗ vỗ hắn bả vai. Nói ra, nói thực lời nói, cái này là ta lần thứ nhất nhìn về đến nhà sư như này nhân từ. Ngươi, hẳn là cảm thấy may mắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triết Biệt Ly có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể giới cười. Phi thường lúng túng cười làm lành. Vu Chính Hải đi ra ngoài. Nhưng mà, không trùng hợp là, sừng sững đại điện phía trước. Bay thấp chỗ, lướt đến nhất đạo nhân ảnh. Đồng thời một bên cất tiếng cười to, vừa nói, nghe nói hắc rượu liên minh ngũ hổ đại tướng một trong Triết Biệt Ly kiếm thuật nhất lưu. Có thể đỡ nổi ta ra luật sở nam một kiếm hay không? Kia thân ảnh bay tứ tung mà tới, cánh tay phải cầm kiếm, thẳng tắp hướng về phía trước, tốc độ như thiểm điện, phá không mà đến thời điểm, thân trước mấy thước địa phương giống như là vặn vẹo như vậy. Hình thành hình mũi khoan khu vực. Hình mũi khoan không gian thì là bị mặc sắc kiếm cương bao khỏa. Thẩm Tất sợ hãi than nói. Thất tinh kiếm, gia luật sở nam cơ hồ không có dừng lại. Vẻn vẹn liếc qua đại điện trước. Mặc trường bào, lạnh nhạt mà đứng Lục Châu. Liền ngươi, đại điện bên trong truyền ra tiếng kinh hô. Dừng tay, ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay. Không tồn tại, gia luật sở nam cầm kiếm mà đi. Trực bức Lục Châu mặt, trừ Thẩm Tất cùng Vu Chính Hải tỏ vẻ rất bình tĩnh bên ngoài. Những người khác vô không ngừng thở, khẩn trương nhìn xem phá không mà đến gia luật sở nam. Trong chớp mắt, gia luật sở nam kinh thế một kiếm, đi đến trước mặt, Lục Châu bỗng nhiên đưa tay. Trong lòng bàn tay nở rộ lam sắc quang hoa, hình thành cỡ nhỏ vòng xoáy, khúc cánh tay hướng về phía trước. Từ mũi kiếm chống đỡ Lục Châu trong lòng bàn tay lam sắc cỡ nhỏ vòng xoáy. Gắng gượng bị định trụ. Gia luật sở nam. đưa ngang trước người, sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người. Dừng tay, mau dừng tay, ta mới là Triết Biệt Ly. Gia Luật huynh, mau mau dừng tay. Triết Biệt Ly như thiểm điện vọt ra. Gia Luật Sở Nam cười nói, Hắc Diệu Liên Minh khi nào đến cái này một vị cao thủ. Lục Châu nhíu mày, cảm thụ được không ngừng phát tiết thái huyền chi lực. Cái này rằng co nữa, kia còn là rồi. Làm càn, lòng bàn tay hướng về phía trước, dùng trưởng đối cứng thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm lập tức hướng sau bắn ra. Gia Luật Sở Nam trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng của đối thủ hội tại rằng co trạng thái đột nhiên biến cường mấy lần. Thất tinh kiếm rời tay, chuôi kiếm mang lấy chính hắn cương ấn, đập ầm ầm tại ngực bên trên. Phốc, lăng không sau lật, xoay chuyển ba vòng nửa, rơi trên mặt đất, loảng xoảng, thất tinh kiếm một cùng rơi xuống. Một chiêu, kết thúc. A, cái này kiếm thế mà có thể ngăn cản như này mạnh mẽ thái huyền chi lực. Lục Châu năm ngón tay khép về, thất tinh kiếm vù vù rung động, bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Gia Luật Sở Nam bị cái này một chưởng đánh mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng dạng mộng bức, còn có Hắc Diệu Ngũ Hổ một trong Triết Biệt Ly. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu dò xét một lát thất tinh kiếm, đem hắn đưa cho Vu Chính Hải, nhìn về phía Gia Luật Sở Nam, lãnh đạm nói, Triết Biệt Ly nói, ngươi tu vi cùng Phiền Nhược Chi không kém bao nhiêu, nhưng mà cái này một kiếm, ngươi tựa hồ, kém đến rất xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.